Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4710, đánh bại ra bất hủ phương pháp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phi Hoàng cười híp mắt nhìn xem Lục Minh, nói, người bị hắn đánh bại cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngài, Lục Minh bó tay, hóa ra Phi Hoàng gọi hắn đến, là chuyên môn đả kích hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ngươi và Gia Bất Hủ một trận chiến, có người lấy tức ảnh thạch ghi xuống, ta cũng nhìn qua, ta đã đoán được Gia Bất Hủ thân phận chân chính. Phi Hoàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ thân phận chân chính, hắn còn có khác thân phận. Lục Minh sững sờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, bởi vì Gia Bất Hủ thi triển tuyệt chiêu chính là nguyên thuật, ngươi có lẽ đối nguyên thuật còn không phải đặc biệt biết, ta trước cùng ngươi nói một lần. Tu hành giả, một khi đột phá đến bản nguyên cảnh, liền sẽ ngưng tụ nguyên căn, khống chế bản nguyên chi lực. Đương nhiên, mỗi người nắm trong tay bản nguyên, đều có chút xíu khác biệt, mà nguyên thuật chính là tu hành giả căn cứ bản thân bản nguyên chi lực sáng tạo ra độc thuộc về mình bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng giải thích nói, thì ra là thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động. Lục Minh một mực hiếu kỳ tu hành giả đến bản nguyên cảnh về sau thi triển cái gì bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, bình thường bí thuật, bất kể là đại cổ bí thuật cũng tốt, hay là từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong tìm hiểu ra đến bản nguyên bí thuật cũng tốt, đến thần chủ cảnh cơ hồ chấm dứt bị tu luyện tới đỉnh phong. Từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong tìm hiểu ra đến bản nguyên bí thuật, phía trên lúc đầu quấn quanh lấy gông xiềng, đến thần chủ đỉnh phong, những cái này gông xiềng, cơ hồ đều bị chặt đứt, bí thuật uy lực đạt tới được đỉnh phong, cũng không còn cách nào tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này bí thuật đối với bản nguyên cảnh tồn tại mà nói, có chút khó chịu nổi đại dụng. Nguyên lai, bản nguyên cảnh tồn tại, sẽ căn cứ tự thân nắm trong tay bản nguyên chi lực đi tìm hiểu ra độc thuộc về mình nguyên thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thuật không cách nào truyền thừa, hoàn toàn là căn cứ tự thân bản nguyên chi lực sáng tạo ra, ngươi cho dù truyền thụ cho người khác cũng vô pháp học được, mỗi cái sinh linh nguyên thuật đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, Gia Bất Hủ thi triển ra nguyên thuật ta liếc mắt liền có thể phán đoán thân phận chân thật của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng tiếp tục giải thích, Lục Minh không nói gì, chờ đợi Phi Hoàng đoạn dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Gia Bất Hủ thân phận chân thật chính là thiên nhân tộc lịch sử phía trên vị thứ nhất khống chế hoàn mỹ thiên chi lực, cái vị kia cũng là danh xưng thiên nhân tộc lịch sử phía trên đệ nhất cường giả, vị kia lão tổ. Phi Hoàng nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thật vượt quá hắn đoán trước, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Gia Bất Hủ lại có như thế thân phận. Không đúng, thiên nhân tộc lịch sử phía trên cái thứ nhất khống chế hoàn mỹ thiên chi lực vị kia lão tổ, số tuổi không biết bao lớn, nhưng là Gia Bất Hủ thoạt nhìn rất trẻ trung, căn cứ hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức đến xem, nhiều nhất hơn 10 vạn tuổi, chẳng lẽ. Hắn cũng là luân hồi chuyển thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói lấy, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút khiếp sợ nói. Tất nhiên Đường Quân cùng Tạ Niệm Khanh có thể luân hồi chuyển thế, những người khác có thể cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ trước mắt đến xem, đúng là như thế, thật không nghĩ tới thiên nhân tộc bên trong thế mà cũng đã nhận được một điểm luân hồi chuyển thế lực lượng, còn bị hắn thành công. Phi Hoàng nói nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, biểu hiện nàng nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách gia hỏa kia, đối lực lượng nắm trong tay như thế tinh diệu, không có một tí lãng phí, cho dù cùng ta đại chiến một trận, vẫn không có tiêu hao quá nhiều, duy trì cường thịnh chiến lực. Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ta nói, ngươi bị gia bất hủ đánh bại, là rất bình thường, hắn căn bản không thể tính ngươi người cùng thế hệ, hắn đã sống vô tận tuế nguyệt, kinh nghiệm chiến đấu, đối lực lượng khống chế, đối với hoàn mỹ thiên chi lực vận dụng, đều đạt tới được đỉnh phong, xa xa không phải gia cầu tiên có thể so sánh. Hắn quả thực là dựa vào hắn kinh nghiệm, ở thần chủ nhất trọng, liền có thể thi triển ra nguyên thuật uy lực quá mạnh, ngươi ngăn không được cũng rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng nói, Lục Minh gật gật đầu, cuối cùng khôi phục một chút lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh bại hắn, không phải hắn người cùng thế hệ, mà là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn nếu như cũng sống nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không thua với đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ngươi không cần nhụt chí, gia bất hủ chỉ là chiếm cứ nguyên thuật ưu thế, chờ ngươi tu vi đột phá bản nguyên cảnh về sau, đồng dạng lĩnh ngộ ra bản thân nguyên thuật, đồng cấp một trận chiến, chưa chắc sẽ thua với hắn. Phi Hoàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là sẽ không thua với hắn sao? Lục Minh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải hắn nghĩ muốn là đánh bại gia bất hủ. Góc truyện audio.com, đồng cấp một trận chiến, ngươi muốn đánh bại hắn, cũng không phải là không được cấm kỵ chi lực tiềm lực vô tận, ngươi tiềm lực còn xa xa không có phát huy đến cực hạn đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ôm quyền, thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, kỳ thật rất đơn giản, cấm kỵ chi lực dung nhập bí thuật càng nhiều, uy lực lại càng mạnh, người nếu là có thể dung nhập càng nhiều bí thuật, cấm kỵ chi lực uy lực thì sẽ càng mạnh, tương lai đồng cấp một trận chiến, đánh bại gia bất hủ, không phải rất bình thường sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng nói, Lục Minh lập tức đại hỉ ôm quyền khom người nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ngươi đã hiểu, đi thôi. Phi Hoàng phất tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đạp không rời đi, về tới cư trú chi địa. Cùng Phi Hoàng một phen nói chuyện, để tâm kết của hắn triệt để cởi ra, một lần nữa tràn đầy đấu chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tu vi muốn tăng lên, rất khó thiếu khuyết hồng hoang tinh coi như đem trên người ta chủ cấp thần dược đều luyện hóa, đều khó mà đột phá, chẳng bằng trước tăng lên một lần cấm kỵ chi lực tiềm lực. Còn có ta chiến tự quyết cũng còn không có tu luyện tới đỉnh phong, chiến tự quyết tu luyện tới đỉnh phong, hẳn là có thể bộc phát gấp 9 chiến lực mà bây giờ chỉ là 8 lần, chờ ta đại thành coi như ta không có đạt tới bản nguyên cảnh, không có tìm hiểu ra nguyên thuật cũng có thể cùng ra bất hủ một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Hắn không phải là không thể tăng lên, hắn còn có tiềm lực rất lớn, chỉ là trước đó bị thất bại che đôi mắt không nhìn thấy mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm kỵ chi lực dung nhập bí thuật càng nhiều, uy lực càng mạnh, dung nhập đại cổ bí thuật hiệu quả là cao nhất, ta đã sáp nhập vào hơn 1.800 loại đại cổ bí thuật, muốn tìm được mặt khác đại cổ bí thuật quá khó khăn, rất nhiều đều thất truyền, nhưng là ta có đại cổ thần thạch. Năm đó đại cổ thần đình chi chủ, có thể từ đại cổ thần thạch bên trong tìm hiểu ra 3.000 đại cổ bí thuật, hắn có thể, ta cũng có thể, ta liền từ đại cổ thần thạch bên trong lĩnh hội bí thuật dung nhập cấm kỵ chi lực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ thông suốt về sau, Lục Minh đứng dậy, hướng về địa phương đi. Muốn mau hơn từ đại cổ thần thạch bên trong tìm hiểu ra cường đại bí thuật còn cần phải mượn ngoại lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân trụ sở có một chỗ tu luyện thánh địa, bên trong hàng năm quanh quẩn nguyên thủy thần âm, có thể giúp người ta ngộ đạo. Lấy Lục Minh thân phận tự nhiên là miễn phí đi vào tu luyện, mà là muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh đi tới một đầu hạp cốc, đầu này hẻm núi, không ngừng quanh quẩn nguyên thủy thần âm, vừa đến nơi này, Lục Minh tâm linh, liền lâm vào không linh trạng thái. Cùng Thiên Cung nguyên thủy thần âm không sai biệt lắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng, sau đó câu thông thức hải đại cổ thần thạch. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.